Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thấy anh không trả lời, sợ anh sẽ không đáp ứng, Oa Oa lộ ra khuôn mặt đáng thương, mở miệng cầu xin. Làm ơn đi, chỉ là thị trấn gần nhất thôi mà. Quên đi, nhìn cô như thế chắc không phải người xấu. Nhìn vẻ mặt của cô giống như một con thỏ nhỏ, Alex nhếch khóe miệng. Đi lên đi. Cảm ơn. Oa Oa hai mắt sáng ngời, mỉm cười thật tươi, xoay người chạy về phía xe bị hư. Anh chờ một chút nha, tôi đi lấy túi sách của mình. Anh còn chưa kịp mở miệng, muốn chở cô quay về đó. Chỉ thấy cô vội vàng chạy về hướng xe hư, cách đó hơn 200-300 mét. Cô vừa rồi đã đuổi theo anh xa đến vậy sao? Đáy lòng dâng lên một chút áy náy. Quay đầu nhìn King, còn đang ngủ ngon lành. Anh ấm tire ở phía sau, khởi động xe chạy theo, gọi cô lại. Này, xa quá, tôi chở cô đi. Cô sửng sốt ngừng lại, gương mặt lại hiện lên nụ cười. Cảm ơn. Anh dừng xe ở bên cạnh cô, nhanh chóng đẩy cửa. Oa Nhi lên xe, đặt mông ngồi vào trên ghế, cười cười ngượng ngùng. Xin lỗi nha, làm phiền anh quá. Không sao. Anh khách khí nói, lái xe chạy đến chiếc xe hư của cô. Xe mới ngừng, cô liền vội vàng nhảy xuống xe, mở cửa xe kia ra, thò người vào trong xe. Khi trở ra, vác theo một cái ba lô to tướng màu cà phê. Cô đang trốn nhà đi bụi sao? Không biết vì sao ý nghĩ này lại xuất hiện trong đầu của anh. Cẩn thận. Khi cô lên xe, bởi vì sức nặng của ba lô mà suýt khiến cô té nhào. Anh đưa tay túm lấy cô lại, cầm lấy ba lô quăng ra phía sau. Cảm ơn anh. Cô ngượng ngùng cười cười, lại lần nữa nói lời cảm ơn. Alex nhếch môi, không nói thêm nữa mà trực tiếp khởi động xe chạy đi. Cho tới bây giờ, chưa bao giờ đi qua chiếc xe dùng để đi du lịch của gia đình. Oa Oa tuy rằng ngồi ở ghế bên cạnh vẫn đang nhịn không được tò mò quay đầu nhìn xung quanh. Tuy rằng mặt sau có một cái kính râm ngăn chặn, nhưng xe này so với tưởng tượng của cô xa hoa hơn rất nhiều. Có cả một quầy bar nhỏ, tủ lạnh, lò vi ba, tiếp theo là sofa thật rộng dành cho hai người. Cô đoán rằng chắc hẳn sofa kia có thể kéo thành giường. Lợi hại nhất là mấy thứ này thoạt nhìn tất cả đều loè loẹt tỏa sáng, ra vẻ thần thánh không thể xâm phạm. Trên sàn ghế còn lót một lớp lông mềm mại. Oa Nhi trộm nước mắt nhìn người đàn ông lái xe. Người này quả nhiên là có tiền. Được, được, cô cũng rất muốn được đi chiếc xe sang trọng như vậy. Tiếng nhạc hòa tấu cao sang vọng ra, ngồi trên ghế da mềm mại lại có máy lạnh phả ra hơi mát. Tuy rằng cô bắt chính mình không được tùy tiện ngủ trên xe người lạ, nhưng cuối cùng vẫn không địch nổi con sâu ngủ trong mình. Này, cô ơi! Đột nhiên bừng tỉnh, cô mở to mắt, có chút mờ mịt. Đến rồi! Anh nói, chỉ ra phía sau ngoài cửa sổ. Cô nhìn theo ngón tay của anh, nhìn thấy một McDonald's nhỏ nhỏ và vài cửa hàng, cùng với top 5, top 3 người đang đi đường. Tới rồi! Nhanh chóng phát hiện ra, mình ngủ đến chảy nước miếng. Cô xấu hổ lao đi, nhanh chóng chụp lấy hành lý. Mặt đỏ tai hồng, mở cửa xe nhảy xuống. Đóng cửa, cô lấy hết dũng khí ngẩng đầu, nhìn anh nói. Cảm ơn, bye bye. Bye. Trên mặt người đàn ông vẫn đeo kính râm, nhưng cô lại thấy miệng của anh mang theo chút ý cười. Xấu hổ lại hiện lên trên gương mặt. Cô lấy kính râm trên tóc đeo vào, xấu hổ cười cười. Sau đó dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến cửa tiệm McDonald's ở phía đối diện. Sau một hồi liên lạc với công ty cho thuê xe, cô cuối cùng cũng đã có thể ngồi ngẩn ngơ chờ người đến đón. Ngồi ở cửa sổ McDonald's, Oa Oa uống coca, hai con mắt đen láy chăm chú nhìn ba anh chàng đẹp trai bên kia đường. Không có biện pháp, thị trấn này rất nhỏ cũng không náo nhiệt. Một tòa nhà cao tầng, một McDonald's, một trạm sửa xe, một siêu thị nhỏ, còn có một nơi giống như quán bar nhỏ. Nhìn qua nhìn lại, chỉ có chỗ đỗ xe bên đường là nhìn thích nhất. Oa Nhi nghiền mặt, vừa trộm ngắm anh chàng lúc nãy đã chở mình đi xe, vừa bỏ khoai tây chiên vào miệng. Thật sự rất đẹp trai. Người đàn ông đổ đầy xăng cho xe, lái xe đến bãi đỗ, ở trong xe một lúc rồi đi vào tiệm tạp hóa nhỏ. Không biết dạng phụ nữ nào mới có thể ở cùng một chỗ với anh ấy nha. Ha ha, chắc là sẽ không giống mình. Hơn nữa, người này sớm đã kết hôn, cả con cũng đã có luôn. Cô có mơ tưởng cũng chỉ là vô dụng. Lẩm bẩm lầu bầu cười gượng hai tiếng, tầm mắt của Oa Oa lại kéo về chiếc xe du lịch sao. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net